Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Lúc này không có việc gì. A Thiền cùng Lâm Đại Nương nói hai câu lời nói liền về phòng đi. Nàng tân lấy về tới xiêm y còn không có động. Lần này lão bản định rồi hoa văn. Bất quá lần này nguyên liệu vuốt thực mềm mại. Nghĩ đến là không tiện nghi. Trách không được lão bản như vậy để bụng. Trở về nhà ở, mới tư kim chỉ khay đan cầm kim chỉ mặc vào, liền thấy mảnh bị người nhấc lên tới, tiến vào rõ ràng là cái kia chọc người bực bội người. Nàng hơi hơi sườn khai thân mình, nhìn về phía chỗ khác, Lâm Viễn Nam ra mặt dày ở bên người nàng ngồi xuống. Cười nói, người tốt nhi, lúc này còn khí nột, người không nhìn thấy là nàng bị người lôi kéo, bất quá liền thoáng động điểm hảo tâm. Ai biết đã bị ăn vạ, ta thề với trời, ta nếu là làm nửa điểm xin lỗi chuyện của ngươi khiến cho ta bị thiên lôi đánh xuống, A Thiền đem. Châm đừng ở vải dệt thượng, đặt ở một bên, xoay người nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi đi nơi đó làm cái gì? A Cửu nói đó là cái gì tiêu hồn động, nghe ý tứ cùng kia thanh lâu kỹ viện là giống nhau. Ta tin ngươi không phải loại người như vậy. Chính là sau này lại không thể đi loại địa phương kia. Nếu là lại cho ta gặp được, Lâm Viễn Nam cười ở nàng khóe miệng hôn một cái. Híp mắt nói, lần này thật là La lão bản tìm người nói sự tình. Cũng không biết vì sao tuyển như vậy cái chỗ ngồi. Ta ở trước mặt, tổng không hảo liền ở bên ngoài chày bất động không phải. Sau này La lão bản lại tìm ta, ta chẳng sợ chính là chọc giận hắn. Cũng không thể làm trái nương tử ý tứ, lần này là ta sai, nương tử muốn như thế nào phạt ta đều cam nguyện chịu. A Thiền vốn dĩ banh mặt, cảm giác được hắn ngón tay ở chính mình eo tuyến thượng du tàu, mang theo ẩn ẩn ám chỉ, nàng tức khắc lại thẹn lại bực, ở trên tay hắn bang mà chụp một cái tát, thanh âm rất là vang dội, nàng kia từng cái thức trọng tay, hắn lại cười đến cợt nhà, thanh thanh nói. Nương tử đánh hảo, ta xác thật nên đánh, sau này cũng có thể trường điểm trí nhớ, lại không làm này xen vào việc người khác chuyện này. Xin bớt giận, thành sao, hôm nay buổi tối, ta hảo hảo bồi thường ngươi, A Thiền tức giận mắng câu. Không cái chính hành người, nhìn chính thức mà, trong xương cốt lại là như vậy không đàng hoàng. Thật là, nàng tổng cảm thấy Lâm Viễn Nam có chuyện gì gạt chính mình. Rõ ràng đã tới cửa, nhưng là chính là tìm không thấy nhập khẩu, ở bên ngoài lo lắng suông, chương 64 nhậm A Thiền như thế nào dãy rùa. Lâm Viễn Nam ra mặt dày thực, bất giác ngượng mà quấn lấy A Thiền, thẳng đến trên mặt nàng phiếm ra ý cười, trong lòng bất an mới ngừng nghỉ xuống dưới. Từ lần đó nhìn trộm đến thuộc về nàng cùng A Cửu hai người quá vãng lúc sau, hắn liền trở nên thật cẩn thận lên. Bọn họ hai người rõ ràng ly đến như vậy gần, chính là lẫn nhau trung gian luôn có một đạo trở ngại làm cho bọn họ đi không đến đối phương bên. Người, nàng rất nhiều lần muốn nói lại thôi, hắn vẫn luôn chờ nàng đem nói cho hết lời. Đáng tiếc mỗi một lần đều là vô tật mà chết, A Thiền bị hắn làm cho thở hồng hộc, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, rồi sau đó đẩy ra hắn, nghiêng đầu xem hắn. Mặt mày như nước thu ba, tản mát ra nồng đậm phong tình, nửa giận nửa cả giận nói. Lâm Viễn Nam, ngươi sau này nếu là lại tưởng dựa cái này lừa dối qua đi, ta lại sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Lúc này thừa dịp ta còn tin ngươi, ngươi ăn ngay nói thật ta sẽ tha thứ ngươi, bằng không ta đến lúc đó bị người có tâm lôi kéo đi. Ngươi cũng đừng trách ta thần trí không rõ, Lâm Viễn Nam buồn cười mà vỗ vỗ nàng đầu. Thật là cái quỷ tinh, ta nếu nói không có ngươi lại đãi như thế nào? A Thiền đem hắn đẩy ra, không vui nói, ngươi đừng biết có câu nói kêu giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì có một ngày ta còn là sẽ biết được. Ta cho rằng chính mình cùng ngươi là thân cận nhất người, là không có gì giấu nhau. Chẳng sợ lại khó xử, ta tuy bất lực ngươi được việc khả năng, cũng tốt hơn ngươi luôn là giấu ở chính mình trong lòng. Tra tấn chính mình, chính là ngươi tổng đem ta nhốt ở bên ngoài, làm ta liền mở miệng cơ hội đều không có. Lâm Viễn Nam, có chuyện gì đừng gạt ta, bị ngươi đẩy ở bên ngoài, ta rất khổ sở. Lâm Viễn Nam rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai trói buộc bọn họ hai người chính là chính mình giấu ở trong lòng kia chuyện. Nàng thế nhưng mẫn cảm tinh tế đến tận đây. Kia hắn lặp lại dặn dò mẫu thân đừng làm nàng biết còn có ích lợi gì. Cũng không biết là nơi nào ra bại lộ, thế nhưng sẽ làm nàng phát giác tới. Sờ soạng một phen mặt cười nói, người như thế nào đoán được. A Thiền đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhấp miệng cười cười, đại khái là bởi vì Phương tiểu thư bãi. Người đối nàng thái độ có chút kỳ quái, người mỗi lần thấy nàng, cả người đều sẽ banh thật sự khẩn. Ta cho rằng ngươi có cái gì khổ chung không thể cùng nàng ở bên nhau. Hại ta lần lượt ăn vị, sau lại phát hiện ngươi hình như là ở xuyên thấu qua nàng xem những người khác. Ta rất muốn hỏi ngươi, nhưng lại sợ tùy tiện làm ngươi chán ghét ta. Dù sao cũng là ta trước quấn lấy ngươi không bỏ. Liền tính ngươi không chán ghét ta, đại khái cũng không nhanh như vậy là có thể cho phép ta đi chạm vào ngươi không muốn đáy lòng cất. Giấu sự bãi, cho nên ta lại chờ. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền căng không nổi nữa. Người nói ta vô cớ gây rối cũng hảo, ta đáy mắt chính là không chấp nhận được một cái hạt cát. Lần này ngươi không nói, sau này cũng đừng nói nữa, nói dễ nghe thôi. Trên thực tế nàng vì hắn trong ánh mắt không biết đã trang nhiều ít hạt cát. Tuy rằng quá chói mắt, chính là bởi vì tin tưởng hắn, cho nên tất cả đều nhịn xuống tới, làm chính mình không thèm để ý. Lâm Viễn Nam thở dài cười nói, người có phải hay không cảm thấy, giống Phương Giao như vậy hảo gia thế tiểu thư, ta nếu là cưới nàng nhật tử cũng có thể quá đến nhẹ nhàng chút. Ta bổn không nghĩ làm ngươi biết chuyện này, quá vãng ân oán không nên đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi khoảng cách càng ngày càng xa. Cha hắn, đã biết hắn không nên biết đến sự tình. Chuyện đó quá mức táng tận thiên lương cho nên khuyên bọn họ thu tay lại. Đáng tiếc trên đời này nhất không thiếu bởi vì kiếm tiền mà đen tâm can người. Bọn họ sợ cha đem chuyện này cấp tố giác, cho nên ở hắn thượng kinh đi thi trên đường mua được người. A Thiền kinh ngạc mà che miệng, không thể tin tưởng mà nói ra thanh. Chẳng lẽ, quan phủ nói chính là lời nói dối. Tốt xấu là thân huynh đệ. Như thế nào có thể hạ thủ được? Lâm Viễn Nam nhấp nhấp lương bạc môi, sâu kín nói, việc này tuy rằng cùng Phương Giao không quan hệ, nhưng là ta nhận ở trong lòng nhiều năm như vậy hận. Há là dễ dàng có thể tiêu đến đi xuống. Ta cùng nương rõ ràng biết cha chết vào bọn họ mưu hại. Lại không có biện pháp làm cho bọn họ đắc đạo hẳn là có báo ứng. Cũng may bọn họ còn chưa phát giác. Chúng ta thượng có thể quá an ổn nhật tử, ta thật không nghĩ ngươi biết những việc này, chỉ cần có ta một người lưng đeo là đủ rồi, thủ này, ta nhất định phải báo, chỉ có tìm được giữa nhất mấu chốt chứng cứ, sẽ không sợ bọn họ có thể phiết đến thanh. Đáng tiếc, bọn họ đã mua được quan phủ, liền tính đem sự tình nháo ra tới, có quan phủ che chở, càng là khó càng thêm khó. Lâm Viễn Nam có đôi khi thật không thích A Thiền thông minh. Nàng luôn là có thể tìm một cái rất nhỏ đầu sợi là có thể đem giấu ở mặt sau đồ vật toàn bộ trào ra. Tới, mau lại không lưu tình, làm hắn cảm thấy có chút thẹn thùng, cho nên ở nàng hỏi ra tiếp theo cái vấn đề thời điểm. Hắn đầu tiên là cứng đờ, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng này dò hỏi tới cùng tính tình chỉ sợ là muốn đem hắn trong ngoài đều cấp lay sạch sẽ. Làm hắn cái gì đều tàng không được, ở nàng trước mặt chính mình chỉ có thể làm một cái sạch sẽ. Rõ ràng người, cửu ca nói kia địa phương là nhất nhận không ra người tiêu hồn động. Người nói chính là nó sao? Là lão bản sắc thật sẽ không êm đẹp mảnh đất ngươi đi loại địa phương kia. Cho nên, ngươi cùng La lão bản là cũ thức, hắn vì cái gì muốn giúp ngươi? Nếu có thể biết được chuyện lớn như vậy, nghĩ đến ở nước trong sơn ngày đó là cố ý. Lâm Viễn Nam duỗi tay xoa nàng khẩn tích cóp lên mày. liên tục ồn ào. A Thiền, không sai biệt lắm bắt lính theo danh sách a. Người thật đúng là muốn đem ta gốc gác đều bái ra tới. Hiện tại hẳn là yên tâm bãi. Ta cùng Phương Giao tuyệt đối không thể có cái gì. Sau này không được không thể hiểu được mà ăn bậy toan giấm. Hôm nay nghe được sự tình đều đem nó lặn ở trong bụng. Lại không được đề đã biết sao. Ta tuy rằng không muốn đem ngươi liên lụy tiến vào. Chính là sự tình phát sinh thời điểm thường thường không phải do người. Lần đó hại ngươi bị người trói đi. Ta vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi ngươi. A Thiền vươn tay sờ lên hẳn anh Tuấn sườn mặt. Lắc đầu, cười đến hết sức tươi đẹp. Đã cứu ta cũng là ngươi. Ta tưởng nếu lúc trước nếu là ta nghe ngươi nói nhiều lưu ý chút cũng sẽ không cho người chui chỗ. Trống, cũng sẽ không làm hại ngươi bị người uy hiếp. Mất tiền đồ, là ta thực xin lỗi ngươi mới là, Lâm Viễn Nam vươn tay ôm lấy nàng eo. Ở nàng phấn nộn như đào trên má hôn hôn, trên mặt nhộn nhạo tất cả đều là ôn nhu như nước cười. Có thể đêm này hết thảy đều nói rõ, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ nếu động như vậy tâm tư, mặc kệ khi nào đều sẽ nghĩ biện pháp vướng ta, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ngươi xem nương biết kia sự kiện sao, vừa mới bắt đầu còn sinh khí, sao lại không phải cũng không để ở trong lòng sao? Bất quá là chiết một cái ly chúng ta muốn gần nhất lộ. Hiện tại chỉ cần một lần nữa tìm một cái liền thành. Ông trời chưa bao giờ sẽ vì khó nguyện ý động não người không phải sao? Nghe ta nói, về sau đừng ủy khuất chính mình, bên kia người nếu là quá phận, người không cần để ý tới. Đối phụ thân có ân chỉ có Diêu tiên sinh, bên đến người không cần đem đối với các nàng khách khí đương phúc khí. A Thiền nhịn không được cười. Quát hạ mũi hắn, thật là lòng dạ hẹp hòi. Người không ở thời điểm Diêu tiên sinh đã tới, đem hắn phu nhân mang đi. Lúc này chỉ có Diêu tiểu thư, nàng là cái ôn hòa có lễ. Ta nhưng thật ra rất thích nàng, trong lòng cục đá buông xuống. Sau này ta cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta mang Diêu tiểu thư lên núi đi lên đào rau dại bãi. Ta hỏi qua nương, nàng lúc này có thể đi ra ngoài đi dạo, Lâm Viễn Nam gật gật đầu. A Thiền thực hiểu chuyện, biết kế tiếp sự tình không cần thiết biết đến quá rõ ràng. Chính mình liền nói đến chuyện khác tới, kỳ thật như vậy cũng hảo, bằng không hắn cũng không có biện pháp ở nàng cặp kia trong trèo con ngươi nhìn chăm chú hạ không. Đem chính mình phía sau vài thứ kia khuynh đảo ra tới. Có lẽ ngay cả nương cũng không biết sự tình, hắn có lẽ đều sẽ nhịn không được toàn bộ nói cho nàng. Sau này, lại không được cùng cái kia A Cửu đơn độc đi ra ngoài. Ta coi thập phần không vừa mắt, nếu không có gì quan trọng sự, chờ ta không ra thời điểm tới bồi ngươi đi. Đãi lại quá trận, ta mang ngươi cùng nương vào thành đi. Chỉ là muốn gặp một vị lão thái thái, sẽ buồn chút, bất quá nghĩ đến cũng không dùng được bao lâu thời gian. Đến lúc đó ta bồi ngươi hảo hảo đi chơi, nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. A Thiền theo bản năng hỏi, kia Diêu tiểu thư làm sao bây giờ? Nàng cái gì đều sẽ không làm, tổng không thể đói bụng bãi. Lâm Viễn Nam tức giận mà nhéo nhéo nàng cằm, thật là khi nào đều không quên mất hứng. Ta còn có thể làm nàng bị đói không thành. Đến lúc đó ta làm cửa hàng người cho nàng đưa cơm tới chính là. Người yên tâm, đều là tin được người. Sẽ không xảy ra sự cố. A Thiền lúc này mới gật gật đầu. Vui dạo dực mà hoàn hẳn eo. Nguyên lai tâm chi kỷ. Giống như là hai người hoàn toàn cất chứa ở bên nhau cảm giác. Ấm áp lại nóng bỏng. Làm người bất giác trung tiến vào cực hạn. Đến chết mới thôi. Trong đêm đen, một vòng trăng tròn rủ xuống ở ngọn cây, đem trong viện kia đá vuông bàn chiếu sáng lên, thịnh phóng ở chén rượu chung rượu nâng lên một vòng tiểu nguyệt lượng. Xem đến thật là thảo hỉ, A Cửu dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chạm vào hạ, đem hết thảy đều quấy dày, nghe được phía sau truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cười nhạo một tiếng. Ngươi xem ta tưởng mỹ sự liền cùng này cái ly ánh trăng giống nhau. Mặc kệ ta sự bao lớn sức lực đều không thể được đến. bị người lợi dụng một phen. Liền tính như vậy, ta còn là không muốn từ bỏ. Ta cũng biết ta chiếm không được hào, còn khả năng bị A Thiền hận. Liền ta chính mình cũng không biết vì một cái không có khả năng thực hiện mộng. Ta làm chính mình lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh là đồ cái gì? Người cho ta bị thứ tốt. Ta ngày mai muốn đi xem Chu tổ mẫu. Đã lâu không bồi nàng trò chuyện, Phúc Nương thấp giọng ứng. Ánh trăng đưa bọn họ hai người bóng dáng kéo trường. Ở bậc thang trọng điệp lên, nàng nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười. Thực mau lại khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng. Cười nói, là ta sai, nếu không phải ta sợ chết, không liên lụy ngươi, ngươi liền không cần làm loại chuyện này. Là ta xin lỗi ngươi, A Cửu một ngụm đem rượu uống cạn. Quay lại đầu, thở dài, kẻ muốn cho người muốn nhận, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Nói đến cùng vẫn là bởi vì ta trong lòng không muốn buông. Cho nên mới sẽ đáp ứng nàng. Chính mình đưa tới cửa, ai cũng trách không được, ngươi không cần cảm thấy áy náy, không có người không thích tồn tại, ngươi nói rất đúng, ai cũng không thể dễ dàng quyết định người khác sinh tử. Sau này ngươi không cần vì ta làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ta chưa từ bỏ ý định, A Thiền cũng không thích, tương lai, nào còn có thể lo lắng tương lai, chẳng sợ liền tính là hận. Có thể ở nàng trong lòng lưu có một chút đường sống liền hảo, Phúc Nương lắc đầu. Ân công đây là hà tất đâu. Đáng giận là kiện rất mệt sự tình. Nếu nàng trong lòng trang những người khác, nghĩ đến chỉ biết lựa chọn quên đi bãi. Ta biết chính mình không có tư cách nói cái gì. Nhưng ta còn là tưởng ân công như vậy đình chỉ bãi. Tương lai, có lẽ ngươi sẽ hận lúc này chính mình không quan tâm. Hết chương.